Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 96, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nói, thời gian rất có thể làm hao mòn một người đối một tòa thành thị ấn tượng 5 năm. Theo đạo lý nói, thành phố S đối định cư thủ đô lâu dài bốn phía du ngoạn lục thời chăn đến nói đã rất xa lạ, nhưng khi nàng nghe tới Hiểu Ninh nói ra vẫn là tòa thành thị này tên, vẫn là ngay lập tức dừng lại một chút. Nếu như nói còn có cái gì có thể vắt ngang ở thời gian trôi qua ở giữa, con kia có tận lực. Những năm này, lục thời chăn vô tình hay hữu ý đều đang né tránh bản thân đi thành phố S khả năng. Thành phố S đối với nàng mà nói, ngoài ra tràn đầy bất ngờ nguy hiểm, còn có một chút chính là nàng cũng không muốn nhìn thấy một số người hoặc chuyện, thân thể trên con mắt né tránh giống như là không bị người chú ý đao, một chút một cái khắc vào trong xương cốt, thành dấu vết. Không phải ngăn cản thời gian mất đi làm hao mòn, mà là bởi vì ấn ký quá mức khắc sâu, thời gian trôi qua khó mà ma diệt. Hiểu Ninh nhìn thấy lục thời chăn cái phản ứng này, không khỏi thử hỏi dò nói. Thập lục lão sư, ngài có phải là đối thành phố S có cái gì tâm kết a? Lục thời chăn nghe vậy hơi liễm hạ ánh mắt, ngẩng đầu cười nói. Tại sao nói như thế? Chính là cảm giác a, Hiểu Ninh đáp nói. Nàng là lục thời chăn thứ một trợ lý, cùng với nàng cũng coi như có chút thục, nói chuyện cũng không có có như vậy che lấp. Lần trước chúng ta nói muốn đi thành phố S đi công tác, hoặc là có đôi khi nhắc lên một chút thành phố S chủ đề, ngài đều không phải nóng lòng như vậy tham dự. Lục thời chăn nghe tới Hiểu Ninh lời này, không khỏi lại một lần dừng một chút. Cũng không nói lên được bị người nhìn thấu là một loại là như thế nào tâm tình phản ứng. Lục thời chăn chỉ cảm thấy lòng của mình bỗng dưng có một giây rơi xuống. Tiếp lấy nàng liền cong cong con mắt, nửa đùa giỡn cười thừa nhận nói. Nguyên lai ta biểu hiện rõ ràng như vậy a, đúng vậy a, Hiểu Ninh thành thực gật gật đầu, hoặc như là ý thức được cái gì, hỏi tiếp nói. Cho nên lần này ngài hay là không đi thành phố S, phải không? Tiểu cô nương trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, vu. Ốt ve tiêu tiêu tay sụp xuống. Nàng rõ ràng loại này tâm kết cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tiêu trừ. Nàng cũng không có tư cách để lục thời chăn chịu lấy tâm kết đi tham gia hội ký tên. Chỉ là còn không đợi nàng đem tiếc nuối lan tràn đến công tác trong đám, bên tai liền truyền đến một tiếng gật đầu khẳng định. Đi thôi. Lục thời chăn đã lấy xuống luộc thịt phiến bên ngoài đóng gói thượng giữ tươi màng, bịt kín đóng bị đẩy ra, thanh âm cùng thanh âm của nàng cùng một chỗ vang lên, nghe giống như đều là như vậy thanh thúy. Đều là chút chuyện đã qua, nghĩ đến cũng không có việc gì. Thật, Hiểu Ninh lập tức đại hỉ, con mắt đều sáng. Quá tốt, ta hiện tại liền nói với bọn họ, để bọn hắn bố trí đi, poster có thể in ấn rồi. Tiểu cô nương nói xong liền đem trong âm ực ôm tiêu tiêu bỏ trên đất, một bên nhanh chân đi ra ngoài, vừa cùng lục thời chăn phất tay nói. Vậy ta đi rồi, thập lục lão sư, chúng ta bữa tối thấy. Lục thời chăn nhìn xem cái này càng chạy càng xa hấp tấp tiểu cô nương, không khỏi bị nàng lây mấy phần, cười cũng cùng với nàng phất phất tay. Bữa tối thấy, nặng nề cửa bị mở ra lại bị đóng lại, mới vừa rồi còn viết đầy đối thoại phòng yên tĩnh trở lại. Tiêu tiêu linh xảo từ dưới đất nhảy lên bàn. Một song miêu miêu mắt tròn trịa nhìn chăm chú lên lục thời chăn. Ký chủ, người thật quyết định. Quyết định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thời chăn gật gật đầu, thanh âm chắc chắn. Sứ trắng đũa bị nôn nao dính vào quả ớt hồng canh, thành đống rau giá bị linh xảo trùm lên phủ kín mặt ngoài thịt. Lục thời chăn động tác rất là nhẹ nhõm, ngữ khí cũng không kém bao nhiêu. Đi một chuyến liền đi một chuyến thôi, đều qua mấy năm như vậy. Khả năng cũng không có chuyện gì đi. Nàng nên PS, AT, S đều PS, AT, S ra ngoài, làm sao có thể còn đối ta nhớ mãi không quên. Hẳn là canh cánh trong lòng, tiêu tiêu điêu cùng tinh bột ruột, hàm hàm hồ hồ càng chính đạo. Đúng vậy a, lục thời chăn nghe, như có nghĩ rũ hạ con ngươi. Canh cánh trong lòng, nàng liền thế này nhẹ giọng lặp lại tiêu tiêu lời nói. Phảng phất là ở càng chính vừa rồi sai lầm của mình. Hoặc như là ở càng chính sai lầm chính mình. Máy bay hơi qua bầu trời, ở xanh thẳm bầu trời lôi ra một cái thật dài mà đường thẳng. Ngày xuân bên trong thời tiết luôn luôn như thế hảo, liền ánh nắng đều là như vậy, đây là sinh cơ. Lục thời chăn lôi kéo dương hành lý từ sân bay đi tới, liền bị cái này nhiệt liệt ánh nắng nhào cái đầy cõi lòng. Thành phố B hội ký tên ở hôm qua thuận lợi kết thúc. Lục Thời Chăn những năm này đi ra ngoài lữ hành thám hiểm độc lai độc vãng quen rồi. Tựa như thường ngày, trước đại bộ đội một bước tới rồi thành phố S, Lục Thời Chăn còn nhớ rõ bản thân lần trước tới đây, là đi máy bay trận đi Đông Bắc. Lúc kia vẫn là mùa đông, ra sân bay Bồn Hoa bên trong phủ kín màu trắng tuyết, lần này nàng lôi kéo dương hành lý đi tới, lại nhìn toàn cảnh là hoa tươi, quất kim hương khúc xạ ôn nhu nhan sắc, trong gió hơi hơi lay động. Ôn hòa gió xuân lất phất thổi lên váy, phủ kín ánh nắng vải vóc quét qua Lục Thời Chăn bắp chân. Cảm khái giống như cũng dễ dàng ở cảm giác được quen thuộc đồ vật biến hóa lúc sinh ra, bất an cũng là. Loại cảm giác này theo tới đi khác biệt thành thị thậm chí quốc gia du lịch hoàn toàn khác nhau. Lục Thời Chăn liền thế này nhìn cách đó không xa ở nàng ký ức thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên cao lầu, trong lúc nhất thời có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Nàng đối nơi này nói là lạ lẫm, nhưng lại không tính là không lên biết bao lạ lẫm, nói là quen thuộc, nhưng cũng không có quen thuộc như vậy triệt đề. Lục Thời Chăn nắm tay bên trong dương hành lý, vẫn cứ sinh ra mấy phần do dự, trong con ngươi viết đầy cận hương tình khiếp. 5 năm cái địa phương này biến hóa nói không ra lớn, cũng không biết nơi này có không có đem nàng vứt bỏ. Chúng ta thành phố S có rất nhiều chơi vui địa phương, tặng thêm ngài một quyển du lịch sổ tay. Chúc ngài vào ở vui sướng. Lục Thời Chăn ở khách sạn làm dễ vào ở, tiếp tân phục vụ viên liền đưa cho nàng một quyển du lịch sổ tay. Lục Thời Chăn đối thành phố này đáng giá chơi địa phương so sổ tay muốn hiểu, chỉ là ngay tại nàng muốn từ chối nhã nhặn tiếp tân phục vụ viên thời điểm, mép lời nói lại trở thành một câu. Hảo, cám ơn, nàng kém chút đều quên, nàng không phải thành phố S người, nàng là đến thành phố này du ngoạn đi công tác khách nhân. Mặc dù nàng còn gọi Lục Thời Chăn, thế giới này gọi cái tên này người cũng có không dưới 10. Mà thuộc về cái thành phố này Lục Thời Chăn, đã sớm ở 5 năm trước trận kia đại hỏa chết, còn bị người nghiền xương thành tro, ngay cả một mộ phần giống như cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phảng phất là đang tìm một cái có thể để cho mình bây giờ đứng thẳng điểm chống đỡ, lại phảng phất là tìm kiếm hiện tại cùng đi qua giao hội cái điểm kia. Lục Thời Chăn dựa theo tự đi thói quen đón xe đi vài ngày sau các nàng muốn làm hội ký tên tiệm sách, cũng là trước kia nàng đã từng tới đây mua qua phụ đạo tư liệu địa phương. Nơi này vẫn là trước sau như một lớn, tựa như nàng lúc trước lần đầu tiên tới nơi này thời điểm đồng dạng, nhìn thấy người hoa cả mắt. Chỉ là cứ việc nơi này lớn để người lạc đường, nhưng Lục Thời Chăn lại bởi vì cái này một góc không có ở trong thời gian thay đổi ký ức ổn xuống tâm tới. Tập san tạp chí ở lầu 1. Văn học chư tác ở lầu 2, manga tiểu thuyết ở lầu 3, dạy phụ tư liệu ở lầu 4. Lần theo dạng này ký ức, Lục Thời Chăn đáp lấy thang máy lên lầu 3, xa xa ngay tại cửa thang máy thấy được Lị Lị liên hình người standee, nàng manga được bày tại dễ thấy nhất vị trí, thả tất cả đều là tháng này sơn nàng mới ra bản phát hành thứ 12 sách. Lục Thời Chăn trước đây không lâu tự tay vẽ tuyên truyền tranh minh họa xúc đứng ở một bên. Lị Lị liên mang theo nàng hỏa qua vô số lần nụ cười hướng nàng duỗi ra hai tay. Loại quen thuộc này để Lục Thời Chăn không hiểu có chút tiểu xấu hổ, nâng lên khóe môi thượng viết đầy không cách nào nói rõ cảm giác thành tựu, giống như là vinh quy quê cũ, nhưng nàng lại thận trọng, sợ hãi bản thân đảm đương không nổi cái này thành ngữ. Thật rất khó được, có thể sử dụng toàn bộ nhân sinh đi làm bản thân chuyện thích. Lục Thời Chăn ở trong lòng nghĩ như vậy, đem một quyển manga cầm lên. Trên trang bìa vừa mới kết thúc một trận chiến đấu, Lị Lị liên ôm nàng vũ khí ngồi ở dưới tinh không, nửa cung mặt trăng lớn như vậy chiếm hơn nửa trang bìa, quỷ dị nhưng lại ôn nhu hướng nàng bỏ xuống ánh trăng. Nàng vừa mới trải qua một trận quyết tử đấu tranh, mất đi một đường kết bạn bọn, cho nên thế giới này cũng đối với nàng bỏ xuống khó được trong sáng. Liền như quá khứ thường xuyên lúc thỉnh thoảng toát ra tới ý nghĩ đồng dạng. Lục Thời Chăn cái đầu nhỏ bên trong đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Cũng không biết Hứa Thập Nguyệt bây giờ như thế nào. Không giải thích được, thật giống như lúc trước Lục Thời Chăn cho bản thân lên cái tên này, 16. Thật ra ngay từ đầu nàng là muốn cho bản thân gọi 60, dù sao. Lục Thời Chăn, trước hai chữ, lục lúc, hài âm chính là 60. Thế nhưng là không biết vì cái gì, ngay tại nàng muốn chính thức đăng ký cái tên này thời điểm, tay lại quỷ thần xui khiến đem 6 cùng 10 trước sau làm trao đổi, biến thành 16. Lục Thời Chăn cũng không biết bản thân vì cái gì đột nhiên thay đổi chủ ý, hết lần này tới lần khác muốn đem cái tên này đảo lại. thật giống như chính tới cùng đảo lại niệm, ý nghĩa cũng không giống nhau dường như. Nhưng lại có cái gì không giống chứ? Không hiểu ra sao, thật là không hiểu ra sao. Lục Thời chăn cau lại hạ lông mày, tiện tay buông xuống cầm ở trong tay manga. Chính là thoáng qua một cái ý niệm trong đầu, ở đây đi lang thang hào hứng lại đột nhiên biến mất, quay người rời đi. Ánh nắng chiếu ở thật cao trên kính, sáng rỡ xuân quang bị phân giải chiết xạ ra từng chuỗi vầng sáng rơi vào nặng cân đề cử manga trong gian hàng. Một con xương cốt rõ ràng tay từ một bên thăm đi qua, vắt ngang qua nóng sáng vầng sáng, im lặng cầm lên Lục Thời chăn vừa rồi buông xuống kia bản ngộ nhập giả tường thế giới thiếu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc dài phục tùng mềm mại rũ xuống gấm mặt trên áo sơ mi, lờ mờ có thể nhận ra nàng ưu việt ngũ quan. Giống như là có ánh sáng bị đánh lật trên thân nàng, quá phận ánh mặt trời rực rỡ để người thấy không rõ nàng biểu tình. So với Chu ngồi quanh trên mặt đất đọc manga hài tử đến nói, người này lật qua lật lại trang sách thanh âm nhẹ chi lại nhẹ. Trắng cùng đen phân biệt rõ ràng chống đỡ cùng một chỗ. Đơn điệu nhan sắc cùng cái này sắc thái rực rỡ manga hình thành mãnh liệt so sánh, thậm chí có chút không hợp nhau, phảng phất đi nhầm khu vực. Quanh mình hơi qua ánh mắt càng ngày càng nhiều, Hứa Thập Nguyệt lại cũng không thèm để ý, nàng liền nhìn như vậy cầm trong tay của mình bản này manga, bình tĩnh ánh mắt rơi vào nhân vật chính trên mặt. Nhỏ bé nốt ruồi ở bị phong bạo lược khởi tóc dài bên trong như ẩn như hiện, vô cùng rõ ràng. Khép sách lại, tính tiền. Hứa Thập Nguyệt không nhanh không chậm từ tiệm sách đi ra, lý lái xe hơi liền đã ở bên đường dừng xong. Giống như thế giới này cho tới bây giờ đều không cho nàng có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Vừa ngồi vào trong xe, Lục Thời Ân tin tức liền gửi tới, không nên trả lời, không nên trả lời, không nên trả lời. Chằm chằm, JPG, khả năng tiểu cô nương cảm thấy ám hiệu của mình không quá đủ, lại tiếp lấy nói, ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi điều chỉnh thử hào. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, thế này một phương diện hướng không biết gửi đi tín hiệu không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Hứa Thập Nguyệt nhìn xem, đơn giản gõ một cái bàn phím, theo ta nói đi làm là được rồi, không biết ngươi lại đang làm cái gì. Lục Thời Ân nói thầm dường như cho Hứa Thập Nguyệt gửi đi tin tức. Nàng liền nhìn như vậy trước mặt đài này từ nàng thao túng phức tạp máy tính tổ hợp, mặc dù không lý giải, nhưng vẫn là ở sau khi tỉnh táo nói. Ta sẽ đem nhóm này tuần hoàn tín hiệu bảo trì ở trong phạm vi khống chế. Nếu như trình tự có một chút muốn hỏng mất điểm báo, ta sẽ không trưng cầu đồng ý của ngươi liền gián đoạn lần này thí nghiệm. Ân. Dừng một chút, Hứa Thập Nguyệt lại nói, đa tạ. Lớn như vậy thành phố S mặc dù thình lình vừa thấy biến hóa rất lớn, nhưng trong thực tế địa phương quen thuộc cũng còn ở tại chỗ. Lục Thời chăn thời gian qua đi 5 năm lại đi cái kia chợ đêm. Mặc dù vào ban ngày không có làm ăn gì, nhưng đến quán bán hàng ăn cơm trưa người cũng còn không ít. Nàng liền thế này ở lão bản nương phảng phất hôm qua tái hiện kinh ngạc dưới ánh mắt, lại một lần xách nặng trĩu hai túi từ đồ vật trở về khách sạn. Nàng lưu loát đem đồ vật từ trên bàn trải rộng ra, vừa muốn đưa tay chào hỏi đương thói quen mèo tiêu tiêu ra ăn cơm trưa, đã thấy cái này Thái Lan lão linh xảo từ không biết nơi nào địa phương xông ra, ba cũng hai bước nhảy đi qua. Ta mua cho ngươi 5 xuyên tinh bột ruột, đủ ý tứ đi. Lục Thời chăn rất là đắc ý cho Tiêu Tiêu giới thiệu ăn ngon, nhưng Tiêu Tiêu lại nhìn qua không phải nóng lòng như vậy. Lục Thời chăn không biết chân chính Miêu Miêu có phải là cũng sẽ lộ ra thế này loại người trạng thái. Nàng liền nhìn như vậy Tiêu Tiêu đột nhiên đoan chính ngồi ở trước mặt mình, một mặt nghiêm túc đối bản thân nói. Ký chủ, bánh trôi tình huống giống như có chút không quá tốt. Cách chương.